sau này ta lúc nào cũng phải ở trên. Tần Vọng Thiên kinh hãi, như thế làm sao được, hắn cũng cảm thấy mình ở bên trên tương đối sảng hơn a. Ân Một Lăng nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên ôm chặt Tần Vọng Thiên, thân thể giật giật. Huyệt khẩu mẫn cảm của Tần Vọng Thiên cảm giác được chút bất thường. Dục vọng của Một Lăng đang chôn trong thân thể hắn lại trương to lên. Mộc, Tần Vọng Thiên thầm nghĩ, không phải chứ, Mộc lợi hại như vậy sao? Một Lăng thấy trên mặt Tần Vọng Thiên vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, liền cười xấu xa nói, vọng vọng nha, ta đâu có như tiểu hoàng nha, nằm một lần đã mệt nằm rũ ra, ta có nội lực nha, chúng ta vui hết đêm đi. Ha ha, Tần Vọng Thiên kêu khổ không ngừng, nhưng mà Một Lăng đã điên rồi. Cả đêm đó, hắn đem hết phương pháp có trong sách ra dùng. Khi trước mặt, khi sau lưng. Lúc trói lúc thả. Dày vò cho Tần Vọng Thiên suýt nữa ngất xỉu. Cho đến khi trời sáng, Một Lăng mới chịu dừng lại. Hai người đều triệt để mệt muốn chết. Tần Vọng Thiên vô lực nhìn Một Lăng. Mộc, ngươi lấy cái đó ra trước đi. Để bên trong rất khó chịu. Không muốn Một Lăng cự tuyệt. Ôm Tần Vọng Thiên ngủ. Dù sao ngươi cũng đã trúng độ tiên thảo rồi. Còn phải làm nửa tháng. Đêm nay còn phải làm. Vậy dứt khoát để trong đó không lấy ra nữa. Buổi tối tiếp tục. Tần Vọng Thiên choáng váng. Một Lăng còn chăm chỉ hơn cả mình. Nhưng mà hiện tại hắn cũng đã mệt đến không còn cách nào rồi. Nằm sấp trên giường ngủ. Vừa nhắm mắt chợt nghe Một Lăng ai nha một tiếng rồi đứng lên. Mặc quần áo chạy vội ra ngoài. Tần Vọng Thiên nghĩ có lẽ là Một Lăng đói bụng hoặc muốn đi nhà xí. Cũng không quản hắn. Hơn nữa hắn thật sự không còn sức để quản nữa. Tiếp tục nằm sấp ngủ. Không bao lâu, Một Lăng bưng nước nóng trở vào, đổ đầy một bồn nước. Sau đó nhẹ nhàng ôm Tần Vọng Thiên dậy, thả vào trong bồn. Sau đó giúp hắn tắm. Hai người tắm xong rồi, Một Lăng lại chuyển Tần Vọng Thiên về giường. Lấy dược cao ra cẩn thận thoa lên cho hắn. Sau đó, ngã đầu, ôm Tần Vọng Thiên ngủ tiếp. Buổi trưa, sau khi Tiểu Hoàng và Tư Đồ rời giường, thì đi lòng vòng trong sân trước phòng Một Lăng. Tiểu Hoàng hỏi, Tư Đồ, ngươi đoán Mộc có thành công không? Tư Đồ chẳng quan tâm những mày, khó nói nha, nói không chừng lại thất bại nữa. Đang nói chuyện, liền thấy cửa phòng Một Lăng mở rộng ra. Một Lăng ánh xuân đầy mặt hạnh phúc rạc rào đi ra. Hét to bảo hạ nhân đưa thức ăn lên. Còn đòi có chè đậu đỏ. Hạ nhân đưa thức ăn lên. Một Lăng tự mình bưng khay chạy vào phòng. Miệng ồn ào. Vọng vọng ăn nào. Phải ăn no một chút nga. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu rất chắc chắn quả nhiên thành công rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 105, phiên ngoại 14 Mộc Tố Môi Thiên. Ngày hôm đó, Mộc ăn xong đang đi bộ tiêu thực trong sân. Liền thấy Tiểu Hắc đi vòng vòng trong sân. Kêu ư. Như là rất lo lắng. Mộc đi qua, lấy đầu ngón tay cỏ cỏ nó, Tiểu Hắc. Làm gì đấy, ngươi cũng tiêu thực à? Tiểu Hắc vấy đuôi, lừ đừ ỉu xìu, vẫn cứ chạy vòng vòng quanh sân. Có vẻ như là động dục rồi. Tần Vọng Thiên đi tới nói. Động dục rồi, Vương Thập Nhị chạy đến. Nắm chân sau Tiểu Hắc lên. Cúi đầu nhìn.

Dự đoán của một đầu không sai chút nào. Lão đầu đó thật sự sống một mình. Trong một ngôi làng nhỏ giáp với Đại Chuôn Thành, có một xưởng gỗ nhỏ. Bình thường chỉ có một mình hắn làm việc, bán chút đồ gỗ. Sau khi Tư Đồ và một đầu đến, lão đầu bảo bọn nó chặt củi cả việc sửa chữa đồ gỗ. Tư Đồ chặt gỗ và khiêng gỗ, một đầu sửa chữa. Lão đầu thì ngoại trừ đôi khi uống rượu say đánh chúng nó, bình thường vẫn rất được. Một ngày cũng cho bọn nó ăn một hai bữa cơm. Ngày hôm đó, Tư Đồ khiêng gỗ về. Tuy rằng người rất khỏe, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa đến 7 tuổi. Một lần chỉ có thể khiêng một cây gỗ. Khi trở về, liền thấy một đầu đang ngồi trên đất tu sửa một cái giá gỗ. Vừa làm vừa ho liên tục. Này, một đầu, ngươi lại bệnh sao? Tư Đồ đi đến, nhìn vào phòng, hỏi, lão đầu đâu rồi? Hình như uống say đã ngủ rồi. Một đầu trả lời. Lại uống nữa sao? Tư Đồ nhíu nhíu mày. Cầm lấy cái giá gỗ trên tay một đầu. Nói. Ngươi nghỉ một lát đi. Một lát nữa nếu hắn lại phát điên đánh người, ngươi trốn sau lưng ta. Có biết không? Một đầu gật đầu. Tư Đồ lấy trong ngực ra vài ngọn cỏ đưa cho hắn. Cái ngươi bảo ta tìm có đúng không? Một đầu cầm lấy nhìn một lát. Gật đầu. Đúng rồi, vừa nói. Vừa kéo một bồn nước qua. Rửa sạch sẽ cây cỏ ấy rồi bỏ vào miệng. Thứ đó ăn được sao? Tư Đồ hỏi. Ân. Một đầu gật đầu, chỉ được bệnh ho. Nga. Tư Đồ lại tìm trong túi áo, đưa cho một đầu hai quả trái cây nhỏ. Lê một đầu ngạc nhiên. Tư Đồ cười nói, trong khu rừng sau núi có, ta vừa ăn hết hai quả, rất ngọt đó. Một đầu cười cười cầm lấy cắn một cái, gật đầu, ngọt. Sao ngươi cứ luôn lấy đất làm bẩn mặt mình như vậy á? Tư Đồ vừa nói vừa hát nước trong bồn lên một đầu nè. Em nó đang bệnh đó. Một đầu vội vàng giơ tay áo lên che lại, mắng to, ngươi cút ngay. Làm cái gì vậy? Hai người còn đang đùa giỡn. Chợt nghe thấy từ trong phòng vang ra tiếng giống giận dữ. Cửa mở ra. Lão đầu tay cầm một bình rượu hung dữ bước ra. Tư Đồ nhận ra lão đầu lại sắp phát điên, liền kéo một đầu ra sau lưng. Đi đốn gỗ, lão đầu thét lên với Tư Đồ. Chỉ biết ăn không biết làm, nói xong. Vừa định mắng một đầu, nhưng vừa xoay mặt nhìn, đột nhiên ngây người một chút. Bùn bẩn thường có trên mặt một đầu bị rửa sạch rồi. Khuôn mặt trắng trắng mịn mịn, tuổi còn nhỏ cho nên rất thanh tú. Lão đầu nhìn chằm chằm một đầu một lúc lâu. Một đầu cảm thấy lông tơ trên người bao nhiêu đều dựng thẳng hết lên. Lo lắng đưa mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ cũng cảm thấy khó hiểu. Lão đầu kia đột nhiên đưa tay túm lấy một đầu. Nói. Đi. Vào phòng. Ta không đi. Một đầu bị hắn kéo, nhưng không chịu vào. Tư Đồ cũng kéo một đầu lại. Lão đầu giống lên, ngươi cút ngay. Tư Đồ lắc đầu, ngươi buông tay. Thứ phản chủ, lão đầu cầm bình rượu đập về phía Tư Đồ. Tư Đồ nắm chặt lấy một đầu không chịu buông, bị đập thẳng xuống đầu, trên mặt chảy đầy máu. Lão đầu đưa chân hung hăng đạp Tư Đồ ra, tay kéo một đầu vào phòng. Một đầu liều mạng vùng vẫy, la, Tư Đồ. Tư Đồ.